Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính chào đến sự hiện diện đông đủ của quý vị trong buổi sinh hoạt tối hôm nay. Và xin chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật là ấm cúng cũng như là đầy ý nghĩa tâm linh. Thưa quý vị, ngày hôm nay đề tài của Hội Tâm Linh Học chúng tôi là Phước và Đức. Tôi nghĩ là trong tất cả chúng ta đây, chúng ta cũng đã có ít nhiều khái niệm về Phước và Đức ở trong dân gian hoặc là qua sự trình bày của các tôn giáo. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi xin phép được đi sâu hơn nữa theo quan điểm của Hội Tâm Linh Học về đề tài này. Mục đích của bài nói chuyện này là để giúp chúng ta hiểu được cái ý nghĩa và tầm quan trọng của Phước và Đức trong đời sống của chúng ta qua hai lĩnh vực đời cũng như là đạo, để chúng ta hành trì cho đúng, để cuộc sống của chúng ta gặp được nhiều Phước và Đức. Thưa quý vị, nói đến Phước thì chúng ta phải biết đến, có nghĩa là Phước là những cái hành động mà ta làm giúp đỡ cho người khác về vật chất, hoặc là những cái việc thiện mà chúng ta làm để mang lại cái kết quả tốt, có lợi ích cho người được thọ nhận. Thì chuyện mà ta làm đó nó tạo ra cái được gọi là cái phước. Ở trong dân gian khi nói đến phước hay là phúc thì người ta nói hay nói đến những người có được một cuộc sống may mắn hơn người khác, có được đầy đủ vật chất, được ăn ngon mặc đẹp vân vân. Thành ra ví dụ như một người phụ nữ lập gia đình, một người đàn ông khá giả, thì người ta sẽ nói người phụ nữ này là người có phước. Hoặc là một người ta luôn gặp may mắn ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và họ vươn lên trong xã hội dễ dàng hơn người khác, họ tạo ra được nhiều tài sản hơn người khác, thì người ta gọi cái người này là người có phước, lúc nào cũng gặp may mắn cả. Thì thưa quý vị, phước ở đây đó, nó mang cái ý nghĩa nó thiên về vật chất, là những gì mà chúng ta nhìn thấy được ở người khác thì gọi đó là phước. Và chính vì thế mà chữ phước ở trong Hán tự được viết như thế này, thưa quý vị. Chữ phước được viết ở trong Hán tự gồm có 4 chữ. Trước hết là chữ bộ y, tức là chữ y. Kế tiếp là chữ nhất, rồi chữ khẩu, chữ điền. Thì chữ phước ở trong Hán tự được viết gồm có 4 chữ, tức là bộ y, chữ nhất, chữ khẩu và chữ điền cộng lại. Thì qua cái này chúng ta nhìn thấy ý nghĩa của chữ phước ở đây là một người có quần áo mặc, có miệng ăn và có ruộng vườn điền sản, thì người ta gọi đó là phước. Có nghĩa là một người có phước là một người có đầy đủ về vật chất. Thành ra qua đây chúng ta nhìn thấy ý nghĩa của chữ phước nó thiên về cái khía cạnh vật chất, thưa quý vị. Và ở trong dân gian, người ta nói rằng khi chúng ta làm phước thì chúng ta sẽ được phước. Khi chúng ta giúp người khác về cái khía cạnh vật chất thì chúng ta sẽ được bề trên ban cho chúng ta được đầy đủ vật chất. Nhưng mà thưa quý vị, để có thể thẩm định được thật sự là mình giúp người ta có phải là việc phước thiện hay không thì mình phải coi kết quả của cái công việc mình làm để mới có thể thẩm định được. Và điều này tôi sẽ đi sâu hơn nữa vào trong phần 2, là chúng ta làm phước như thế nào để mà nó đúng, tốt nhất cho cái người được thọ nhận, và chúng ta sẽ gặp được phước, và cái người mà chúng ta giúp sẽ gặp được kết quả tốt nhất. Thưa quý vị, trong khi phước là những cái biểu hiện ở bên ngoài nó thiên về cái khía cạnh vật chất, thì đức lại là cái biểu hiện ở bên trong, là những cái biểu hiện của kết quả tâm linh của một người. Đức có nghĩa là sự tập hợp của những thành quả tu tập của một cá nhân để giá trị tinh thần của người ấy nó được nâng cao hơn. Chúng ta thấy một số cái biểu hiện về đức độ, ví dụ như là một người có lòng từ bi, bác ái, một người công minh chính trực, một người ngay thẳng, một người không có ích kỷ, một người biết trao ra hay là biết hy sinh cho người khác, thì đó là những biểu hiện tiêu biểu về đức độ. Đức độ có nghĩa là trình độ đạo đức của một người. Một người đức độ thì những cái hành động của họ luôn nằm ở trong khuôn phép. Và một người đức độ là một người luôn mang lại cái sự an lạc cho xung quanh mình. Và người đức độ là người được người xung quanh rất là tin tưởng, rất là yêu mến và rất là kính nể. Đó là những người đức độ. Cho nên ý nghĩa của chữ đức ở trong dân gian rất là quan trọng. Thực sự ra trong dân gian người ta coi trọng cái chữ đức lắm. Cho nên quý vị cũng nghe thấy nói nhiều như là cha mẹ sống như thế nào thì cũng phải để đức cho con là như thế. Cho nên truyền tụng từ đời trước cho đến thế hệ sau, người ta vẫn coi trọng cái chữ đức để lại cho con cái của mình. Qua đây chúng ta thấy cái chữ đức nó mang cái giá trị về tinh thần rất là lớn lao. Và chính vì thế mà ở trong Hán tự, khi chúng ta thấy viết chữ đức thì nó hoàn toàn không giống như chữ phước. Khi chữ phước thì nhìn thấy những cái điều nó liên quan đến vật chất, thì chữ đức chúng ta lại nhìn thấy những cái điều nó liên quan đến giá trị tinh thần. Ở đây tôi xin viết chữ đức để quý vị nhìn thấy nó khác hoàn toàn với chữ phước. Chữ đức ở đây gồm có bộ hành, chữ thập, chữ tứ, chữ nhất và cuối cùng là chữ tâm. Thưa quý vị, chữ đức ở đây thì hoàn toàn không giống chữ phước. Chúng ta nhìn thấy ý nghĩa của chữ đức ở đây là tất cả những hành động chúng ta làm đều phải xuất phát từ tâm, gồm có bộ hành, chữ thập, chữ tứ, chữ nhất và cuối cùng là chữ tâm. Cho nên chúng ta thấy cái giá trị tinh thần của chữ đức ở trong Hán tự là như thế. Có nghĩa chúng ta nhìn thấy là đức độ có nghĩa là tất cả những hành động gì của chúng ta làm đều phải căn cứ ở trên tâm, trên lương tâm. Cho nên là thưa quý vị, đó là ý nghĩa của chữ đức. Khi mà chúng ta làm chuyện công đức là như thế nào? Làm chuyện công đức có nghĩa là chúng ta làm những cái việc nó mang lại lợi ích tâm linh cho người khác, để mà tự chúng ta được giúp thăng tiến cái trình độ đạo đức, thì ta gọi đó là làm chuyện công đức. Trong khi cái chữ phước là những cái biểu hiện bên ngoài, nó mang cái giá trị vật chất, thì chữ đức lại là biểu hiện ở nội tâm, ở bên trong của chúng ta, nó mang cái giá trị tinh thần. Đó là hai cái sự khác biệt của phước và đức, thưa quý vị. Thế thì phước và đức nó có thể nào có một mà không thể nào, tức là có thể nào có phước mà không có đức hay không, hay là có đức mà không có phước hay không? Thưa quý vị, thật ra thì phước và đức phải đi đôi, phải bổ túc cho nhau thì nó mới được trọn vẹn. Là bởi vì đức độ chính là căn bản để cho chúng ta thực hành chuyện phước thiện, tức là từ cái đức nó là căn bản để cho chúng ta tạo ra phước. Bây giờ thử suy nghĩ xem, một người có trái tim nhân ái thì chắc chắn là từ cái tấm lòng biết xót thương người khác sẽ đưa đến cái hành động là san sẻ cho người khác, có đúng không ạ? Thành ra một người có lòng từ bi, họ sẽ biết nghĩ đến cho người khác, đôi khi họ còn biết hy sinh để có lợi ích cho người khác hơn là cho chính bản thân mình. Cho nên mới nói rằng từ cái đức nó là cái căn bản để chúng ta tạo ra cái phước. Và ngoài cái vấn đề một người đức độ biết giúp đỡ người khác những cái điều về vật chất, người ấy còn có thể giúp rất là nhiều những chuyện khác, nó có giá trị về tâm linh, về tinh thần nữa. Trong khi đó, một người ích kỷ không bao giờ biết quan tâm đến người khác, không bao giờ họ phát tâm giúp ai bao giờ, phải không thưa quý vị? Chính vì thế mà tôi mới nói ở đây là đức chính là căn bản để tạo ra phước là như thế. Tuy nhiên, trong khi đó, phước lại chính là căn bản để giúp cho chúng ta trau dồi đức hạnh và đo lường cái trình độ đạo đức của mình. Là bởi vì trong khi chúng ta thực hành cái việc phước thiện, có nghĩa là khi chúng ta làm một cái điều tốt giúp cho người, chính là lúc mà chúng ta mở lòng, biết san sẻ với người khác, biết cảm thông với người khác, thì lúc đó cái tôi, cái kiêu ngạo, cái ích kỷ, cái tham lam ở trong chúng ta nó sẽ được đằng xuống, nó nhường cho cái ánh sáng của một trái tim nhân ái, biết quan tâm đến người khác, biết trao ra những gì mình có, chia sẻ những gì mình có với tha nhân. Thì trong cái quá trình mà chúng ta thực hành cái chuyện làm phước lại chính là lúc chúng ta tự trau dồi bản thân để tạo ra đức hạnh. Bởi vì khi chúng ta làm phước là cái môi trường để cho chúng ta tự đo lường cái trình độ đạo đức của mình, để xem rằng mình thương người đến đâu. Cho nên tôi mới nói ở đây là phước lại là cái căn bản để chúng ta trau dồi đức hạnh là như thế. Khi chúng ta giúp người là lúc chúng ta biết thương, biết xót, thì lúc đó chúng ta mở cái lòng của mình, và lúc đó là lúc chúng ta trau dồi đức hạnh, thưa quý vị. Vì thế mà ở đây tôi nhấn mạnh rằng phước và đức phải đi đôi và phải bổ túc cho nhau, chứ nếu thiếu một trong hai thì sẽ không thể nào trọn vẹn được. Trên thực tế thì ở ngoài xã hội mình thấy có rất là nhiều người, người ta có được một hoàn cảnh sống tốt hơn người khác, người ta có nhiều phước báu, nhưng mà cũng có nhiều người, người ta biết dùng những cái mà họ có chia sẻ với người khác. Chẳng hạn như là có những người rất là giàu có, người ta đem những cái tài sản của họ, họ giúp đỡ cho những cái quỹ từ thiện, những cái quỹ giáo dục, hay là những cái quỹ mà để đào tạo các trẻ em tài giỏi cho thế hệ tương lai, chúng ta thấy rất là nhiều. Thì họ dùng những cái phước mà họ có để họ tạo ra cái phước, họ làm những cái điều thiện lành mang lại lợi ích cho xã hội, chúng ta thấy rất là nhiều. Tuy nhiên cũng có không ít những người khi sanh ra hoặc là họ gặp được nhiều may mắn, họ có được một cuộc sống nhiều phước, tức là họ may mắn, họ khá giả, họ giàu có hơn người khác, nhưng mà bản thân họ thì lại không bao giờ biết trao ra cho chia sẻ với ai hết. Và ngược lại, họ lại cho rằng họ là người đặc biệt hơn người khác, và từ đó cái sự kiêu ngạo nó nổi lên, và họ đôi khi cư xử với những người không có cùng cái tầng lớp của mình đó, họ cư xử tàn tệ lắm, và chúng ta cũng thấy không ít ở ngoài xã hội, phải không ạ? Thế thì thưa quý vị, trong những trường hợp như thế thì liệu cái phước nó có bền hay không? Thưa quý vị, cái phước nó không thể nào bền hết nếu như chúng ta không biết tạo ra phước. Bởi vì có những trường hợp là khi chúng ta sanh ra là tài sản là do ông bà cha mẹ để lại, cho nên mình sanh ra mình đã có sẵn rồi. Vì thế mà mình không biết, không có hiểu được, nhất là trong cái gia đình lại ít được những cái sự giáo dục là phải sống làm sao đức độ, phải biết làm việc phước thiện. Thành ra khi sanh ra ở trong một cái hoàn cảnh gia đình khá giả mà lại không được giáo dục về chuyện làm phước thiện ấy, thì người ta sẽ không biết quan tâm đến người khác. Thì nếu mà chúng ta có được phước mà chúng ta lại không biết tạo ra cái phước, thì cái kho dự trữ của mình, tức là cái phước, cái may mắn của mình sẽ xài dần dần, mình xài hết, và rồi nó không còn ở trong đó nữa. Rồi khi chúng ta không còn cái may mắn nữa thì cuộc sống chúng ta sẽ gặp nhiều tai ương. Có rất nhiều trường hợp là có những người tài sản của họ đã ra đi trước khi họ qua đời, chúng ta thấy không ít. Nhưng cũng có rất nhiều tài sản nó vẫn còn, nhưng mà rồi họ đau, họ bệnh, họ không hưởng thụ được cái tài sản đó. Thì thưa quý vị, thực tế thì những cái may mắn không bao giờ ở với chúng ta cho đến suốt đời nếu chúng ta không biết làm phước. Vì thế mà người ta mới gọi phước là hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là không có tồn tại với chúng ta mãi mãi. Phước là những cái gì về vật chất bên ngoài. Khi chúng ta ra đi, chúng ta qua đời, chúng ta đều không mang theo được một cái gì, phải không ạ? Tất cả những cái giàu sang phú quý, danh vọng, địa vị và quyền lực chúng ta sẽ để lại đằng sau hết, mình không mang được theo cái gì hết. Cho nên là phước người ta gọi hữu lậu là như thế. Cho nên ở đây muốn nói rằng phước nó sẽ không bao giờ nó bền, không bao giờ mà nó tồn tại mãi, nó sẽ hết. Trong khi đó, đức lại là vô lậu, có nghĩa là đức sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi và sẽ còn theo linh hồn của chúng ta qua đến mãi mãi về sau, từ cảnh giới này qua đến cảnh giới khác, cho đến khi chúng ta tái sanh, cái đức vẫn theo ta. Lý do đó là, thưa quý vị, cái đức, khi chúng ta trau dồi cái phẩm hạnh của mình để trở nên một người đức độ, thì những cái đức tính đó nó trở thành chính bản thể của mình. Linh hồn chúng ta được xuống dưới trần này để học hỏi. Mỗi một ngày những sự việc nó xảy ra trong đời sống của mình đều là những bài học để cho linh hồn phải học. Chúng ta phải học từ thành công cho đến thất bại, từ giàu có cho đến nghèo hèn, học từ đẹp cho đến xấu, từ khỏe mạnh cho đến tật nguyền, vân vân và vân vân. Chúng ta phải học rất là nhiều. Thì mỗi một cái bài học nó đến trong cuộc đời của chúng ta học được, chúng ta qua được cái bài học đó thì nó trở thành cái tính của mình. Tôi đặt một cái ví dụ. Ví dụ như một người tính nóng, khi họ gặp được bề trên, họ biết sửa đổi cái tính nóng của họ, dần dần họ trở nên một con người nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và dịu dàng hơn đối với người khác. Thì khi mà họ hành trì cái tính nó đều đặn mỗi một ngày, thì cái tính đó nó trở thành chính bản thể của họ, và cái tính nó sẽ khi mà trở thành bản thể của họ, có nghĩa là trở thành một cái phần của con người của họ, trở thành một phần vô hình ở trong linh hồn đó. Và khi họ ra đi, cái kinh nghiệm đó sẽ mang theo. Chúng ta không thể mang theo được những cái gì về vật chất, nhưng chúng ta sẽ mang theo những kinh nghiệm khi chúng ta sống, chúng ta đã học được, mang theo qua cảnh giới bên kia. Đó chính là cái bằng chứng rõ ràng ở đây chúng tôi nêu lên, là bởi vì chúng tôi có kinh nghiệm qua những trường hợp soi căn cho khách. Có những vị khách đến đây, tôi đặt ví dụ như có những người, có một vị khách người ta rất là sợ nước. Không hiểu lý do tại sao sợ nước như thế. Nó trở thành một căn bệnh trầm kha, nó khiến cho người này khủng hoảng. Thì khi đến đây muốn tìm hiểu tại sao mà người đó sợ nước, thì qua một lần soi căn, chúng tôi được biết là người khách này trong tiền kiếp cô ta đã bị trải qua một cái lần đó, cô ta bị chết đuối và cô ta rất là sợ. Trong tiền kiếp bị chết đuối rồi thì cái nỗi sợ hãi đó nó trở thành cái kinh nghiệm, và đến khi tái sanh lại qua kiếp này, cái linh hồn còn mang theo cái kinh nghiệm sợ hãi đó, cho nên bây giờ gặp nước là rất là sợ. Tuy nhiên khi đến với hội, hiểu được cái lý do tại sao cô ta sợ nước, thì giải tỏa được cái lý do đó, cô ta trở về với cuộc sống bình thường, cô ta không có còn sợ nước nữa. Đó là lý do chúng tôi nêu ra tại sao chúng tôi có bằng chứng về khi mà chúng ta sửa đổi tánh hạnh thì cái công đức đó chúng ta sẽ mang theo. Thật sự là như thế. Chính vì thế mà người ta mới nói là công đức là vô lậu, là như vậy. Công đức là công trình chúng ta sửa đổi để tạo ra đức hạnh, thì cái đó gọi là công đức. Thì công đức trong cái khoảng thời gian chúng ta sống, chúng ta sửa đổi, chúng ta lập hạnh, thì những cái tốt đẹp nó sẽ trở thành chính bản thân mình, trở thành tính tình của mình, và linh hồn của mình sẽ mang theo cái tính tình đó qua bên cảnh giới bên kia, là những cái kinh nghiệm mà chúng ta học được ở trong cõi đời này. Thành ra người ta mới gọi công đức là vô lậu, là như thế. Công đức là công trình chúng ta tu tập sửa đổi tánh hạnh. Còn làm chuyện công đức lại là chúng ta làm những cái việc thiện lành, nó mang cái giá trị lợi ích tâm linh cho người khác, để rồi chính chúng ta được nâng cao cái trình độ đạo đức, thì người ta gọi đó là làm chuyện công đức, thưa quý vị. Ở trong dân gian người ta nhắc đến rất là nhiều về đức, như là tiên tích đức hậu tầm long, có nghĩa là trước khi đi tìm long mạch để táng vào hầu cho sau này con cháu được phát lên giàu có, thì trước hết trong gia phả của mình, gia đình con cháu, từ ông bà cha mẹ đến con cháu, hãy cố gắng mà tích đức, tức là ăn ở làm sao cho thiện lành. Hoặc là dân gian người ta còn nói đến như là có đức mặc sức mà ăn, có nghĩa là khi chúng ta là một người sống đức độ thì chúng ta không phải lo lắng gì về cuộc sống này, chúng ta sẽ được bề trên bảo vệ. Hoặc là người ta nói đến đức năng thắng số, có nghĩa là số phận của mình dù có tệ hại như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta nhờ cuộc sống của chúng ta tu tập để chúng ta có được đức độ, thì chúng ta sẽ vượt qua cái rào cản của số phận. Hoặc là người ta nói như là tướng bất cập số, số bất cập đức, vân vân. Có nghĩa là tướng mạo của chúng ta có thể là xấu, thì nó cũng có thể là sẽ thua đến cái số mạng. Nhưng mà số mạng cũng có thể cải đổi nếu như chúng ta biết sống đức độ. Cho nên qua đây chúng ta thấy cái tầm quan trọng của đức độ ở trong đời sống của con người nó rất là lớn. Và đây chính là cái chân lý tương đối mà ơn trên đưa đến cho nhân loại. Có nghĩa là chúng ta hãy ăn hiền ở lành. Nếu ăn hiền ở lành thì sẽ gặp chuyện lành. Thành ra dân gian người ta nói rất là nhiều như là ở hiền thì gặp lành, là như thế. Thì qua đây chúng ta có thể hiểu được chân lý tương đối, đó là ở hiền thì gặp lành. Cho nên chữ đức ở đây khuyến khích con người hãy sống làm sao cho đức độ. Thưa quý vị, chân lý tương đối là chân lý mà nhân loại hiểu và có thể thực hiện được, thì người ta gọi đó là chân lý tương đối. Còn chân lý tuyệt đối là chân lý nó nằm ngoài sự nghĩ bàn của nhân loại. Cái đầu óc nhỏ bé của chúng ta không thể nào hiểu hết được. Chân lý tuyệt đối, ví dụ như chúng ta nói như là Thượng Đế, Ngài như thế nào, Ngài là đấng quyền uy ra sao, Ngài hình dáng như thế nào, vân vân. Thì đó là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ không bao giờ có được câu trả lời chính xác. Bởi vì khi nói đến Thượng Đế thì chúng ta phải nói một quyền năng vô cùng vô tận, và đầu óc của con người không thể nào nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta sử dụng đến chữ Ngài cũng có đủ để miêu tả đến cái sự linh thiêng và cái quyền lực lớn lao của Ngài nữa. Chúng ta chỉ có thể sử dụng cái ngôn từ nhỏ bé của con người để nói thôi. Chứ thực sự ra chữ Ngài cũng không có đủ xứng đáng để kêu tên Thượng Đế. Cho nên nói đến thực tế là nói đến chân lý tuyệt đối, hoặc là nói đến như là vũ trụ như thế nào, đó chính là chân lý tuyệt đối. Vũ trụ là mênh mông vô tận, chúng ta không bao giờ có thể hiểu được. Hoặc là chân lý của đạo là như thế nào, vân vân, đó là những chân lý tuyệt đối thưa quý vị. Còn chân lý tương đối là chân lý mà bề trên muốn chúng ta sống và thực hiện theo, đó là chúng ta hãy làm lành đánh giữ, hãy sống cho thiện lành, thì gọi đó là chân lý tương đối. Tuy nhiên nói đến chân lý tương đối thì đôi khi chúng ta biết như thế đấy, hiểu được như thế, nhưng mà thực hành theo quả đôi khi cũng thật là khó đối với một số người. Đôi khi mình quên cho nên mình cũng sẽ làm những chuyện dữ. Thành ra chỉ là chân lý tương đối thôi, con người đôi khi cũng chưa chắc đã thực hiện được thưa quý vị. Tuy nhiên hội tâm linh học chúng tôi đi xa hơn một bước, đó là không chỉ đơn thuần là chúng ta ăn hiền ở lành là đủ. Chúng ta phải biết ăn hiền ở lành làm sao cho đúng, làm chuyện phước thiện làm sao cho đúng, để chúng ta gặp được chuyện lành mà không có gặp chuyện dữ. Ví dụ như mình nói ăn hiền ở lành, nhưng mà chúng ta nhu nhược để cho người ta ức hiếp mình thì cũng không đúng phải không ạ? Cho nên hội tâm linh học chúng tôi quan niệm là dù ăn hiền ở lành chúng ta cũng phải có trí tuệ để ăn hiền ở lành làm sao cho đúng, làm chuyện phước thiện làm sao cho nó đúng để mà cuộc đời của mình gặp được phước. Và thưa quý vị, nói về phước và đức, chúng ta không thể ngẫu nhiên mà có được phước và đức trong cuộc sống. Chúng ta muốn có thì chúng ta phải tạo ra và chúng ta phải hành trì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta mới có được. Cho nên phước và đức này nó nằm ở trong phần tăng công của đạo. Tăng công có nghĩa là công phu, công quả và công trình. Công phu là phần chúng ta cầu nguyện, chúng ta tập các pháp môn hoặc là chúng ta thiền định vân vân, đó là công phu. Công phu là sau một ngày chúng ta làm việc mệt mỏi, chúng ta rũ bỏ những cái lo lắng của trần ai, chúng ta trở về với đấng mà chúng ta thờ phượng. Chúng ta bỏ một khoảng thời gian nào đó để tìm về với Ngài, để tâm sự với Ngài, để trao hết cái nỗi lòng gửi gắm lên Ngài qua cái những cái phải nói rằng những cái lo âu bé bỏng của cuộc sống của mình, chúng ta gửi về với cha mẹ của mình qua những cái giờ phút cầu nguyện để chúng ta được gần với đấng chúng ta thờ phượng, với đấng linh thiêng ở trên kia, thì chúng tôi gọi ở đây đó là công phu. Công phu nó giúp cho chúng ta được kết nối với bề trên, chúng ta nuôi dưỡng được tâm đạo và chúng ta giữ vững được đức tin để chúng ta đi trên con đường đạo này. Và công phu có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện của chúng ta nó rất là mạnh mẽ. Khi chúng ta cầu nguyện đều đặn mỗi ngày thì khi mà chúng ta gặp gian nan hay khó nhọc trong cuộc sống của mình thì cái lời cầu xin của mình chắc chắn bề trên sẽ quan tâm và giải quyết nhanh chóng hơn là khi chúng ta chẳng bao giờ biết cầu nguyện, chẳng bao giờ biết tìm đến Ngài. Rồi đột khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta tìm đến Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ coi lại. Còn nếu chúng ta tìm đến Ngài mỗi ngày, tâm tình với Ngài mỗi ngày, thì chắc chắn khi chúng ta gặp khó khăn, bề trên sẽ hiện diện và cứu độ ngay lập tức. Thì đó là trong phần công phu. Còn công quả là những cái việc phước thiện chúng ta đi ra ngoài, chúng ta giúp đỡ người khác trong cả lãnh vực đời và đạo, với là chúng ta giúp người về vấn đề vật chất, về vấn đề tâm linh, thì đó gọi là công quả. Thì cái phần công quả này nó nằm ở trong phước, tức là chúng ta làm những việc phước thiện, chúng ta tạo phước. Còn công trình là công trình chúng ta tu tập và sửa đổi tánh hạnh để hoàn thiện con người của mình hơn, mình sống làm sao cho đúng như thiên ý, như những gì bề trên muốn mình sống. Thì cái phần công trình này nó nằm ở trong phần đức, tức là chúng ta sửa đổi để cái trình độ đạo đức của chúng ta được nâng cao. Cho nên phước và đức nằm ở trong phần công quả và công trình thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải hành trì đều đặn thì chúng ta mới có được, chứ không phải ngẫu nhiên mà chúng ta sẽ có được phước và đức. Ở trong các tôn giáo thì tôi thấy là tôn giáo nào thì cũng có những tín lý khác nhau, nhưng mà tôn giáo nào cũng khuyến khích tín đồ hãy sống thiện lành. Tiêu biểu qua 10 điều răn hay là ngũ giới thì chúng ta thấy tôn giáo nào cũng hướng dẫn tín đồ phải sống làm sao cho nó đúng thiên ý. Và tôn giáo nào cũng khuyến khích tín đồ hãy đi ra ngoài làm những chuyện phước thiện. Ở trong Kinh Thánh thì Chúa có nói rằng khi con làm việc phước thiện thì tay phải cho, tay trái không được biết. Ở đây ý của Chúa muốn nói rằng khi chúng ta làm một việc phước thiện, chúng ta giúp đỡ cho người khác, thì chúng ta hãy làm trong tinh thần kín đáo và vì lợi ích của người, chứ đừng có phô trương. Bởi vì khi chúng ta phô trương có nghĩa là chúng ta vì mình chứ chúng ta không có phải vì người. Đó là lời khuyên của Chúa. Tay phải cho thì tay trái không được biết. Trong khi đó, Phật giáo lại là một tôn giáo chủ trương giải thoát. Chúng ta biết là đạo Phật là đạo chủ trương giải thoát sanh tử và luân hồi. Thì nếu mà mình muốn được giải thoát thì chúng ta phải không được tạo nghiệp. Ngay cả khi chúng ta tạo ra thiện nghiệp, chúng ta cũng sẽ phải vòng trở lại cõi đời này để chúng ta hưởng cái thiện nghiệp đó. Thì có nghĩa là chúng ta đã đi nghịch lại với chủ trương của nhà Phật rồi. Chính vì thế mà Đức Phật ngày xưa Ngài có nói một câu rằng: vọng thiết bồ đề tâm, tu chư thiện nghiệp, thị danh ma đạo. Có nghĩa là mong mỏi phát tâm bồ đề nên chọn con đường tu bằng cách làm thiện nghiệp, thì như vậy có nghĩa chính là ma đạo, là đi con đường tà. Thì nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta nghe cái câu nói này của Đức Phật thì có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ dám làm những cái việc thiện lành giúp đỡ người khác. Thì như vậy cái tâm của chúng ta sẽ không an, phải không ạ? Bởi vì khi mình làm cái việc thiện lành thì mình đã đi nghịch lại chủ trương của nhà Phật rồi, là bởi vì mình cũng đã tạo ra thiện nghiệp thì mình lại phải vòng trở lại để mình hưởng cái thiện nghiệp đó. Thì như vậy mình sẽ phải tái sanh vào trong cái cuộc đời này, mà xuống đời này là lại đi vào cõi khổ. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta phải trở lại trong quá trình cứu độ của các chư Bồ Tát. Các chư Bồ Tát, các ngài đã tu thành chánh quả rồi, là các ngài phải nhập Niết Bàn. Nhưng mà tại sao các ngài lại không chọn nhập Niết Bàn mà lại chọn con đường đi cứu độ chúng sanh? Có ngài thì lập ra hạnh nguyện là phải cứu người cuối cùng ra khỏi địa ngục thì ngài mới nhập Niết Bàn. Có đấng thì quán thế cả thế gian, nơi nào nghe tiếng kêu khổ thì nơi đó ngài đến cứu độ. Thì qua những cái sự việc như thế, những cái hành động cứu độ của các chư Bồ Tát, tại sao người ta lại không gọi là ma đạo như là Đức Phật đã gọi, mà người ta lại gọi đó chính là Bồ Tát đạo? Thì bây giờ các ngài có cách nào để cứu độ, để mà giúp đỡ được chúng sanh nhưng mà lại không bị trở lại luân hồi xuống trần gian này? Thì bây giờ thưa quý vị, chúng ta phải trở lại trong Kinh Thánh. Như khi Chúa nói là tay phải cho thì tay trái không được biết, thì ở trong Kinh Phật cũng có nói: các chư Bồ Tát, các ngài tác mà như bất tác. Có nghĩa là làm mà như không làm, giúp mà như không giúp. Ở đây có nghĩa là các ngài giúp với một cái ý niệm thật là tự nhiên, thấy khổ là giúp, không có cần phải có một cái dụng ý gì riêng tư hết. Chỉ cần biết là mình vì cái nỗi khổ của cái người đó mà mình phải giúp thôi, mình không có một cái ý đồ gì riêng cho mình. Thì coi như là những cái sự cứu độ của các ngài đến với chúng sanh với cái tình thương vô cùng tận, hy sinh vì nhân loại chứ không phải vì chính bản thân mình, thì có nghĩa là cái hành động đó không có thể gọi là tạo nghiệp. Thành ra thưa quý vị, chúng ta thấy tại sao người ta gọi là Bồ Tát đạo là như thế. Đó là sự hy sinh vô bờ bến của các chư Bồ Tát, coi như là hy sinh bản thân của mình, không có nhập Niết Bàn để đi cứu độ chúng sanh. Cho nên qua đó chúng ta thấy cái sự hy sinh, thì cái sự hy sinh đó, cái sự cứu độ đó, nó không thể nào gọi là tạo nghiệp được hết, mặc dù đó là thiện nghiệp. Bởi vì không có phải là vì các ngài, mà các ngài vì chúng sanh. Các ngài làm mà như không làm, làm với một bản chất tự nhiên, chứ không phải là có một cái ý đồ gì trong tâm hết. Thì cho nên mới gọi là tác mà như bất tác. Cho nên cái những cái hành động đó không thể coi như là tạo nghiệp. Và chính vì thế thưa quý vị, người ta nói rằng nghiệp nó khởi ra từ ý. Khi chúng ta làm một cái việc thiện mà trong tâm của chúng ta có dụng ý gì, có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu tạo nghiệp rồi, chứ không cần phải hành động nữa. Cho nên khi các chư Bồ Tát, các ngài đi cứu độ, trong các ngài đâu có khởi một cái ý gì về lợi ích của cá nhân đâu, thì có nghĩa là các ngài không có tạo nghiệp. Cho nên thưa quý vị, khi chúng ta làm việc phước thiện mà chúng ta có dụng ý riêng, chúng ta có mục đích riêng, chẳng hạn như chúng ta dùng cái sự việc mình làm tốt đó để tạo uy tín, để tạo danh tiếng, để có được một cái mối làm ăn nào đó, hay là khi mình mình đóng góp vào một cái quỹ nào, rồi mình mong là cái số tiền mình đóng góp đó, mình dùng cái đó để mình trừ thuế vân vân, hoặc là mình giúp một người nhưng mà trong lòng mình cứ lấn cấn là tại sao cho đến bây giờ người ta chẳng có trả ơn mình. Thì đó là khi chúng ta giúp người mà chúng ta lại có dụng ý riêng rồi, thì cái công việc mà mình giúp đó nó hoàn toàn không có giá trị nữa. Bởi vì chúng ta không phải là vì cái phúc lợi của cái người mà chúng ta muốn giúp, mà chúng ta vì bản thân mình, chúng ta sử dụng cái việc giúp người đó để có một cái mục đích riêng cho mình, như tôi vừa nêu, chẳng hạn như những cái lý do vừa rồi. Thì có nghĩa là cái công việc của chúng ta làm nó không có giá trị về mặt tâm linh nữa. Khi chúng ta đã nhận được những cái lời khen thưởng thì chúng ta không còn nhận, coi như là cái công việc mình làm tới đó là hết, mình sẽ không còn được bề trên để ý nữa. Bởi vì khi mình làm việc phước thiện thì mình phải có cái lòng xót thương và cảm thông với người khác, thì từ đó mình biết hy sinh và mình quên mình giúp, thì cái sự việc đó mới có giá trị ở dưới con mắt của đấng linh thiêng. Còn nếu mình sử dụng cái việc mà mình giúp người cho dụng ý của riêng mình thì các ngài không có tính điểm. Thành ra thưa quý vị, khi chúng ta làm việc phước thiện thì chúng ta làm trong cái sự kín đáo, âm thầm, chỉ mong cái kết quả tốt cho người được thọ nhận. Có những người đôi khi họ hy sinh rất là nhiều, họ chỉ mong tốt đẹp cho người khác, thì cái sự việc mình làm đó sẽ được thiên đình để ý. Yeah, chắc chắn là sẽ được thiên đình để ý. Cho nên tại sao mà ở trong Kinh Thánh Chúa nói là tay phải cho thì tay trái không được biết là như thế. Khi mình làm trong âm thầm và kín đáo thì tức là mình chỉ nghĩ đến cái lợi ích cho người, chứ mình không nghĩ đến mình, thì cái công việc mình làm đó sẽ có được tiếng khen từ thiên đình, và chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phần thưởng từ thiên đình, có nghĩa là chúng ta sẽ có được phước. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng tôi thì trước đến giờ luôn luôn khuyến khích cái việc làm phước thiện. Làm phước thiện có nghĩa là chúng ta đi làm công đức, nói một cách khác tức là mang cái lợi ích tâm linh cho người khác, hoặc là chúng ta có thể giúp người khác trong lĩnh vực vật chất, trong cái khả năng mà mình có thể làm được thì mình giúp. Và hội chúng tôi thì luôn luôn khuyến khích làm công đức, tức là những người khách đến đây chúng tôi luôn khuyến khích họ làm công đức bằng cách này hay bằng cách khác, có thể là sửa đổi tính tình. Ví dụ như họ có những cái khiếm khuyết nào đó thì họ sửa đổi để gia đình của họ được hạnh phúc hơn, hoặc là họ có thể dùng cái khả năng mà họ có để họ giúp đỡ những người đang cần, vân vân và vân vân. Thì đó là Hội Tâm Linh Học chúng tôi từ trước đến giờ luôn khuyến khích chuyện làm phước. Nhưng mà phải biết làm sao cho đúng, làm sao để mà mang lại cái lợi ích tốt đẹp nhất cho cái người được thọ nhận, và để cho chúng ta không có bị lãnh cái hậu quả. Bởi vì khi mà chúng ta làm không có đúng thì vô hình chung chúng ta sẽ bị lãnh hậu quả. Tôi sẽ đi sâu hơn nữa trong cái phần kế tiếp thưa quý vị, để chúng ta làm việc phước thiện như thế nào cho nó đúng, để cái người cần được giúp đó họ nhận được kết quả tốt nhất cho họ. Và thưa quý vị, chúng ta có thể làm việc thiện, tức là chúng ta có thể làm phước bằng rất là nhiều cách để trong khả năng của chúng ta có. Ví dụ như mình có thể giúp về vật chất, mình nếu mà mình có về vật chất mình có thể giúp đỡ, hoặc là mình có thể giúp về tài chính, hoặc là mình có thể dùng những ngôn từ tốt đẹp để an ủi, để khuyến khích, để nâng đỡ tinh thần của một người khi họ đang gặp những cái khó khăn, những cái thất bại. Hoặc là mình có thể chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với một người, hay mình có thể bỏ thời gian để chăm sóc một người, hay mình có thể bỏ công, bỏ của để xây dựng một cái gì đó nó mang lại phúc lợi cho xã hội, cho cộng đồng, hay là cho những cái đức tin tâm linh, vân vân. Thì thưa quý vị, chúng ta có thể có nhiều cách lắm. Trong cái khả năng của chúng ta có, chúng ta có thể giúp đỡ được tất cả mọi người xung quanh. Nhưng mà bất cứ chúng ta làm dưới hình thức gì đi chăng nữa thì cái tâm của chúng ta, cái tấm lòng của chúng ta là cái yếu tố quan trọng nhất. Tức là cái công việc chúng ta làm nó được thẩm định hay không, nó xét qua cái tâm của mình. Mình có phải là mình bỏ cái tâm của mình trong cái sự việc mình giúp đỡ đó hay không? Cho nên cái tâm của chúng ta được xét là cái yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta làm phước. Bởi vì tâm của chúng ta nó điều khiển tất cả những hành động. Từ cái tâm của chúng ta, một cái tâm thiện lành, chúng ta sẽ đưa ra những hành động thiện lành. Một cái tâm biết san sẻ, biết nghĩ cho người khác, biết hy sinh cho người khác, thì từ đó sẽ đưa đến những cái hành động biết trao ra những cái gì mình có, cùng chia sẻ cho người khác, giúp đỡ cho người khác trong những lúc họ gặp hoạn nạn. Cho nên chúng ta có thể thẩm định được cái tâm của một người qua cái hành động họ đối xử với mọi người. Tuy nhiên đối với Hội Tâm Linh Học chúng tôi, không chỉ đơn thuần là chúng ta có cái tâm hay chúng ta đối xử, mà cái tâm của chúng ta nó phải có một cái trình độ nào đó khi chúng ta làm phước. Cho nên là tâm của chúng ta phải được thể hiện bằng một cái trình độ, đó là thể hiện với đầy đủ tình thương yêu và trí tuệ sáng suốt, cũng như là dũng khí quyết tâm khi chúng ta ra tay làm cái chuyện phước thiện. Chứ không phải đơn thuần chúng ta thương là chúng ta làm, không có cái, chúng ta không có suy nghĩ sâu xa, chúng ta cứ thế chúng ta làm. Chúng ta phải có một cái đầu óc để suy xét làm sao làm cho đúng. Và khi suy xét làm cho đúng thì chúng ta phải có cái lòng dũng cảm để đi đến cuối cùng trong sự việc mà chúng ta muốn làm. Ở qua đây tôi muốn nói đến đó là tâm của chúng ta phải thể hiện đó là đầy đủ bi, trí và dũng. Bi, trí và dũng ở đây có nghĩa là lòng bác ái, sự minh triết và cái dũng khí quyết tâm. Thưa quý vị, lòng bi có nghĩa là lòng thương xót, sự cảm thông. Trí là cái trí tuệ để chúng ta dùng đầu óc chúng ta phân xét xem cái việc mình giúp đó mình phải làm như thế nào, mình phải hiểu cái nguyên nhân của cái sự việc, và rồi mình tìm được cái phương pháp nào tốt nhất để giúp người ấy và phải mang lại kết quả tốt nhất cho người ấy. Và khi chúng ta tìm ra được cái phương pháp rồi thì chúng ta phải có cái dũng khí, tức là cuối cùng là cái dũng, tức là cái lòng dũng cảm, mình đi đến cùng trong cái công việc mà mình muốn giúp người. Cho nên thưa quý vị, làm phước quả thật là không có dễ tí nào. Vì thế mà nếu chúng ta thấy chúng ta có một chút nghi ngờ là chúng ta không thể làm trọn vẹn được thì chúng ta không nên làm. Bởi vì vô hình chung khi chúng ta có cái lòng muốn giúp, nhưng mà vì khi chúng ta hời hợt mà chúng ta giúp, có thể vô tình mình sẽ hại người ấy. Bây giờ tôi đơn cử một cái ví dụ như thế này. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một người ăn mày, người ta đứng xin tiền. Thật sự ra thì ở ngoài đường chúng ta thấy rất là nhiều. Thường thì mình cứ đi ngang rồi mình đưa cho họ một vài đồng, rồi mình đi, mình cho là ok, mình xót thương họ, mình giúp họ đến đây là trách nhiệm mình xong rồi mình đi. Nhưng mà thưa quý vị, thường thường là những người ăn xin á, 99% là họ là những người nghiện rượu. Khi chúng ta cho họ tiền, có phần chắc là họ sẽ không mua thức ăn, họ sẽ đi vô mua rượu uống. Thì trong trường hợp mà người ta mua rượu uống, người ta say xỉn, mà ở bên Mỹ này thường thường những người ăn xin á, là họ hơi có vấn đề về thần kinh. Thành ra khi họ uống rượu say, họ có thể đi lạng quạng ra đường, bị xe đâm chết, hoặc là họ có thể gây sự, đánh nhau đổ máu vân vân. Thì vô hình chung cái việc mà mình cho họ 5 đồng đó, mình mong là họ mua đồ ăn, nhưng mà họ lại không mua đồ ăn, họ đi mua rượu uống, rồi vô tình họ gây ra cái họa. Thì chính chúng ta lại là người gián tiếp gây ra cái họa đó, bởi vì mình vì cái tiền mà mình cho đó mà đã gây ra cái họa cho cái người ăn xin, và không những như thế lại còn gây họa cho những người khác. Cho nên thưa quý vị, chúng ta phải xét thật là sâu xa vào trong vấn đề trước khi chúng ta muốn giúp một người. Bởi vì xét theo đạo lý thì nó rất là quan trọng. Khi chúng ta giúp một người mà chúng ta giúp một cách hời hợt thì nó không mang lại kết quả. Chính vì thế mà có rất là nhiều người cứ than thở là tôi làm nhiều việc phước thiện nhiều lắm mà tại sao cuộc đời tôi không có được may mắn là như thế. Bây giờ cái phương pháp nào để giúp? Tôi đơn cử một cái ví dụ như là bây giờ mình thấy một người ăn xin như thế, thì thay vì mình dừng lại mình cho họ 5 đồng thì mình kiên nhẫn hơn một chút. Mình dừng lại mình hỏi họ có muốn ăn cái gì, có đói bụng không, chứ mình không có cho tiền. Và khi họ nhận, họ đồng ý là ăn, thì mình đi mình mua cái đồ ăn cho họ. Tức là mình có thể chạy vô tiệm mình mua một cái bánh mì, một ly nước, mình mang ra mình đưa cho họ. Mình ngồi đó, mình quan sát họ ăn. Họ ăn có thể đến được một nửa cái phần ăn là mình cũng đã yên tâm rồi, phải không ạ? Rồi sau đó mình có thể ra đi và trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm. Có nghĩa là mình đã hoàn thành cái việc phước thiện mà mình làm và mình đã thấy được cái kết quả tốt nhất cho cái người đó rồi. Họ đã có được thức ăn, coi như là họ đã có thể no đủ trong một ngày, là mình đã thấy yên tâm. Thay vì là mình đưa cho họ tiền rồi họ đi uống rượu, họ gây ra đại họa vân vân. Thì đó là những cái cách mà chúng ta có thể giúp người. Vì thế mà khi chúng ta giúp, chúng ta phải có cái lòng kiên nhẫn để nhìn thấy cái kết quả đi đến cùng. Và cái điều rất là quan trọng, chúng ta phải có cái trí tuệ sáng suốt để chúng ta nhìn ra chúng ta giúp như thế nào cho nó đúng, để người đó nhận được kết quả tốt, và chính bản thân mình cũng sẽ nhận được kết quả tốt đến từ thiên đình, thưa quý vị. Ví dụ như là tôi đặt một cái ví dụ như chúng ta ở bên này, chúng ta hay gửi tiền về Việt Nam cho thân nhân lắm, đó là chuyện thường tình thôi. Thân nhân của chúng ta bên Việt Nam thì chỉ cần chừng một vài trăm Mỹ Kim là họ có thể sống thoải mái. Thì đối với chúng ta ở đây, chúng ta đi làm cực khổ, chúng ta cũng cố gắng dành dụm một vài trăm Mỹ Kim chúng ta gửi về cho gia đình. Nhưng mà khi nhận được cái số tiền đó, người thân của chúng ta có thể là họ sẽ chỉ có trông chờ hàng tháng vào số tiền chúng ta gửi về. Dần dần họ sẽ thành cái thói quen, họ sẽ không có đi làm, họ sẽ chỉ sống bằng cái đồng tiền đó. Thì có phải là vô hình chung mình đã làm cho người nhà của mình trở nên lười biếng hay không? Rồi còn có thể hơn nữa là nếu mà mình làm ăn khá, mình gửi một cái số tiền nhiều hơn, thì người thân của mình bên kia họ có thể ăn xài rộng rãi. Từ cái ăn xài rộng rãi đó có thể quay qua là nhậu nhẹt, bia rượu say sưa tối ngày. Hoặc là tệ hại nữa là các em nhỏ nghe lời bạn bè có thể là đi hút, đi chích vân vân, rồi các em trở nên sa đọa tệ hại mà đôi khi người lớn trong nhà không biết. Thì có phải, thưa quý vị, vô hình chung cái việc phước thiện mà chúng ta làm giúp đỡ cho gia đình bằng cái mồ hôi nước mắt chúng ta tạo ra qua từng cái đồng tiền cực khổ mà chúng ta làm hàng ngày ở bên này, chúng ta đã vô tình hại gia đình mình không? Đó là trường hợp rất là nhiều đã từng xảy ra mà chúng tôi từng chứng kiến. Có những người gửi tiền về cho cha mẹ, nhưng mà rồi người mẹ đem tiền đi đánh bài hết. Có khi đánh bài xong hết cả tiền rồi lại nói con của mình gọi qua bên kia, nói chị hai gửi tiền về, nói là má đang bệnh. Thì thưa quý vị, đó là sự thật chúng tôi đã từng thấy. Có những vị khách đến đây đã rất là ưu phiền về cái việc mà mình giúp gia đình mình, rồi cuối cùng gia đình mình trở nên như thế, và đặt câu hỏi là chúng tôi phải làm sao. Thì thưa quý vị, chúng ta có tấm lòng bi đấy, nhưng mà chúng ta chưa có suy xét cái phương pháp nào để chúng ta giúp gia đình của chúng ta được tốt nhất. Bây giờ ví dụ như nếu mình thương gia đình mình, thay vì là mình gửi tiền về, mình có thể về tận nơi mình quan sát gia đình mình cần cái gì. Mình có thể xây dựng một cái cơ sở làm ăn, mình xem cái địa bàn chỗ đó thích hợp cái gì. Có thể mở một cái quán nhỏ gia đình mình, anh chị em cùng nhau chung tay làm việc. Thì từ cái đồng tiền, nó tạo ra cái đồng tiền, mình giúp xây dựng cái quán đó, rồi người ta làm việc ở trong quán đó, người ta sẽ có cái đồng lương căn bản hàng tháng. Có thể họ sẽ khá lên, nếu mà cái quán nó đông khách, họ sẽ khá lên, họ sẽ tự đứng vững, họ sẽ trở thành những người hữu dụng cho xã hội, có công ăn việc làm và tạo ra cho mình được một cuộc sống tốt. Thành ra khi chúng ta muốn giúp, chúng ta hãy xem xét cái phương pháp nào giúp người thân của mình cho tốt nhất. Cho nên thưa quý vị, tôi nhớ ở trong ngạn ngữ của ngoại quốc, họ có nói một câu như thế này rất là chí lý, đó là nếu mà một người muốn ăn cá thì bạn hãy tặng cho họ chiếc cần câu. Tôi thấy câu này rất là đúng. Mình không thể nào cứ cung cấp cá cho người đó ăn, mà chúng ta hãy cung cấp cho họ cái phương tiện để họ tự họ câu cá. Thì trong cái việc làm phước thiện, mình cũng sẽ có cái đầu óc mình suy nghĩ làm sao để mình tạo cho họ cái cơ hội hay là cái phương tiện nào đó để họ tự họ giúp bản thân của họ. Thì như vậy là chúng ta đã đạt được trọn vẹn cái việc chúng ta làm phước, tức là mang kết quả tốt nhất cho cái người mà chúng ta muốn giúp. Bởi vì thưa quý vị, khi chúng ta làm phước mà chúng ta làm không có đúng thì chúng ta sẽ bị lãnh hậu quả. Thường thì ở bên ngoài, bên kia tôi tin là không ai để ý đến vấn đề này đâu. Tôi tin chắc chắn không ai để ý. Là bởi vì có rất là nhiều người, người ta than thở là tuần nào tôi cũng đi làm công quả, tôi giúp rất là nhiều, nhưng mà tại sao gia đình tôi cứ lục đục, con thì không có nghe lời, vợ chồng tôi cứ cãi nhau hoài. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta ai cũng có tâm bi hết. Chúng ta đều phải có một cái trình độ đạo đức nào đó thì chúng ta mới phát tâm giúp người. Nhưng mà nếu chúng ta phát tâm giúp người bên ngoài mà gia đình chúng ta chưa có chăm sóc đến nơi đến chốn, thì cái công việc chúng ta làm ở bên ngoài không được kể là việc phước thiện. Bởi vì cái công đức lớn nhất mà bề trên tính cho chúng ta, đó là chúng ta hãy làm phước thiện từ ngay trong gia đình của mình. Chúng ta hãy lo cho người phối ngẫu của mình đến nơi đến chốn, lo cho con cái của mình đến nơi đến chốn, rồi đến cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, rồi mới với tay đi xa xa. chúng ta hãy làm trong cái khả năng chúng ta có, trong cái phạm vi của chúng ta. Chúng ta đừng với quá xa. Có những người gửi tiền đi những cái tổ chức từ thiện nào rất là xa xôi mà người ta không biết, chỉ nghe thôi, không biết đến, nhưng mà cứ gửi thật là xa. Trong cái gia đình của mình làm việc cực khổ, con cái của mình chưa được đầy đủ, mình chưa có để dành tiền cho con đi học vân vân, mà mình lại cứ trích tiền ra hàng tháng mình gửi cho những nơi xa xôi mà mình không biết. Thì thưa quý vị, cái đó không được kể, đó là phước đức. Và đôi khi còn bị bề trên của vạt bằng cách làm cho gia đình mình xào xáo, hoặc là làm cho mình gặp những cái chuyện thất thoát nhiều hơn nữa. Để chúng ta nhìn thấy là chúng ta phải quay trở về và chăm sóc gia đình mình trước hết. Mình hãy làm những cái việc mà nó mang lại lợi ích chính từ trong gia đình của mình, và người phối ngẫu của mình phải cảm thấy hạnh phúc khi mình làm cái điều đó. Có nghĩa là khi chúng ta muốn giúp người thì chúng ta cũng phải trước hết làm cho người phối ngẫu của mình hạnh phúc, lo cho gia đình của mình được trọn vẹn, thì đó mới kể là công đức, thưa quý vị. Bởi vì thưa quý vị, theo cái thống kê mà tôi được biết về những cái công quỹ, những cái tổ chức vô vụ lợi ở bên ngoài mà người ta đi quyên tiền á, để người ta đóng góp vào, tức là người ta quyên tiền để người ta đi giúp ở những cái nơi trên thế giới, như là đi qua châu Phi giúp trẻ em nghèo, hay là giúp trong một cái quỹ nào đó đó, thì cái thống kê cho biết là khi chúng ta gửi 10 đồng trong đó thì tới tay những nạn nhân đang gặp khổ, những người cần được giúp, chỉ có vài sen thôi. Cái phần tiền lớn còn lại là nó nằm ở trong cái vấn đề chi phí của tổ chức, lương của nhân viên, tiền chi phí trụ sở, rồi là thuế, rồi là bảo hiểm, vân vân và vân vân. Rồi khi đến tay những nạn nhân cần được giúp đỡ chỉ còn một cái phần vô cùng là nhỏ bé. Thế thì khi mà chúng ta muốn giúp, tại sao chúng ta không tự mình giúp? Chúng ta đến tận nơi chúng ta giúp, thì nạn nhân, cái người cần được giúp, họ sẽ nhận được hoàn toàn cái sự giúp đỡ của chúng ta và hoàn toàn cái số tiền mà chúng ta bỏ ra. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại là trước khi chúng ta với tay ra giúp người bên ngoài, chúng ta phải giúp gia đình mình trước. Mình phải lo gia đình mình trước. Đầy đủ hết rồi, gia đình đề hồi hạnh phúc, cha mẹ, anh em, bạn bè xung quanh mình giúp xong, khả năng mình vẫn còn, thì lúc đó chúng ta có thể đi xa để giúp, thưa quý vị. Và ở ngoài kia thì chúng tôi thấy là người ta thường thường giúp nhiều về vấn đề vật chất. Ví dụ như mình đi cứu trợ, mình có thể giúp vật chất như là mền, hay là thức ăn, thực phẩm vân vân, hay là những cái loại thuốc vân vân giúp đỡ. Thì về cái lĩnh vực vật chất như thế thì chúng ta có thể làm trong cái khả năng của mình, và chúng ta có thể làm vào bất cứ lúc nào. Thứ hai nữa là chúng ta có thể giúp về vấn đề tài chính. Mình có thể cho người mượn tiền để xây dựng cơ sở, hay là một người đang gặp một cái nạn nào đó họ cần tài chính để giải tỏa, chúng ta có thể giúp. Tuy nhiên giúp về tài chính thì nó rất là giới hạn, bởi vì chúng ta không có giàu có, chúng ta không thể giúp người ta mãi mãi được. Chúng ta chỉ giúp một cách tạm thời, nó qua được cái cơn đó thôi. Và đặc biệt là khi chúng ta giúp về tài chính thì nó phải xét, chúng ta phải xét rất kỹ, bởi vì nó có thể gây nguy hiểm. Ví dụ như một người cần mình giúp, họ nói một cái lý do A, nhưng khi mình đưa tiền cho họ, họ lại không sử dụng tiền cho cái lý do A, mà họ lại đi làm một cái mục đích B. Mà nếu cái mục đích B là một cái mục đích nó không có rõ ràng, minh bạch, nó có thể từ đó nó gây tổn hại gián tiếp cho chính bản thân mình. Vì thế mà khi mình giúp tài chính, mình phải quen quan sát rất là kỹ. Nó có hai lý do. Thứ nhất là tài chính của mình có đủ để giúp hay không. Mình không thể giúp được đường dài, mình chỉ có thể giúp được một cách rất là tạm thời thôi. Và cái lý do thứ hai là mình phải xem cái mục đích người đó làm cái gì. Đôi khi cái mục đích của họ nó không có chân chính, thì vô hình chung chúng ta sẽ tự mang họa vào bản thân mình. Vì thế mà giúp về tài chính là một cái điều mà chúng tôi phải nói rằng chúng tôi ít có khuyến khích giúp tài chính, thưa quý vị. Còn cái việc giúp đỡ thứ ba là chúng ta có thể cứu một người, chúng ta thức tâm một người, chúng ta mang đức tin, ánh sáng tâm linh đến để giúp một người. Đó là chúng ta làm pháp thí. Làm pháp thí thì chúng ta có thể làm ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống, ở bất cứ nơi đâu, chúng ta có thể làm đến suốt cuộc đời mà chúng ta không bao giờ sợ là chúng ta sẽ không còn khả năng. Cho nên làm pháp thí ở trong kinh có nói rằng làm pháp thí là công đức vô lượng là như thế. Bởi vì khi chúng ta làm pháp thí là chúng ta mang đức tin, chúng ta hướng dẫn một người biết cách thờ phượng. Một người người ta đang làm, người ta đang có một cuộc sống tệ hại, mình thức tỉnh người ta, mình đưa người ta đến đấng họ thờ phượng. Họ biết những cái việc làm họ đang làm là sai trái, họ ngưng không có làm nữa, và họ biết sống thiện lành, họ biết tu sửa, thì tức là họ đã không có tạo nghiệp rồi. Cái nghiệp họ tạo ra, tới lúc đó khi mà họ thức tỉnh tâm linh thì họ đã không còn tạo nghiệp nữa, thì linh hồn đó đã được thăng tiến. Thì trong cái quá trình mà họ thức tỉnh như thế, họ biết tu tâm sửa thánh, trở lại là một con người thiện lành, thì cái nghiệp của họ đã bị pha loãng rồi. Đấy là chưa kể qua đến, ví dụ như họ qua đời, họ qua cảnh giới bên kia, họ học được những cái điều thiện lành, nó trở thành cái đức ở trong tâm tánh của họ, thì khi họ tái sanh, họ sẽ, cái linh hồn nó sẽ được thăng tiến hơn. Vì thế mà chúng ta thấy là khi chúng ta làm pháp thí, khi chúng ta thức tâm được một người, thì không những chúng ta đã cứu linh hồn nó được một kiếp này, mà còn cứu được cả qua kiếp tới. Chính vì thế mà ở trong kinh mới nói rằng, ở trong đạo Phật có nói, tất cả những người nào đi giao giảng chánh pháp thì những người đó là bất tử. Và làm công đức, làm giao giảng, đi làm pháp thí là công đức vô lượng. Và điều này chứng minh ở trong kinh Pháp Hoa là các chư Bồ Tát cũng đứng ra tuyên hứa là sẽ bảo vệ tánh mạng và tài sản của những người nào đi làm pháp thí, những người nào biết trì chú, những người nào biết giao giảng đức tin cho người khác, thì các ngài sẽ bảo vệ cả tánh mạng lẫn tài sản. Qua đây chúng ta thấy là làm chuyện công đức là rất là quan trọng. Khi đi giao giảng pháp thí là cái điều lợi ích lớn nhất, là cái công đức lớn nhất mà chúng ta nên làm. Và đây cũng chứng minh ở trong Kinh Thánh, khi mà Chúa khuyến khích các tông đồ của Ngài hãy đi giao giảng tin mừng của Chúa, Ngài cũng nói rằng các con tin đi, hoa huệ ngoài đồng mà ta còn cho mặc đẹp thì huống hồ là các con. Đây chính là lời hứa của thiên đình cho những người nào đi làm pháp thí, thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói pháp thí là cái cách tốt nhất để chúng ta làm việc làm phước. Làm phước bằng pháp thí là cái cách tốt nhất, thưa quý vị. Và chúng ta có thể làm cho đến suốt cuộc đời, và chúng ta không bao giờ sợ tốn kém một cái gì hết, và chúng ta lại còn tạo được phước cho người và tạo được phước cho chính bản thân nữa. Chính vì lý do đó mà Hội Tâm Linh Học chúng tôi suốt 35 năm nay mở cửa, làm việc, cố gắng trau dồi kinh nghiệm siêu hình, nguyên lý siêu hình, các pháp môn siêu hình để mà sử dụng đó làm pháp thí. Và chúng tôi mở cái cơ sở này. Các anh chị hội viên đến đây vừa bỏ công sức, tiền bạc, bỏ công, bỏ của, bỏ sức, rất là hết lòng, hết dạ đến để xây dựng cái hội này. Các anh chị chủ trương chỉ có một lòng, đó là phụng sự bề trên, đó là làm pháp thí, đó là mang đức tin đến cho ba cái hữu duyên. Và chúng tôi không có một cái mưu cầu gì khác hết, đó là mong quý vị được sống hạnh phúc, hiểu được đấng mà mình thờ phượng. Các ngài muốn mình sống như thế nào thì cứ sống theo ý của các ngài. Đó là điều mà chúng tôi mong mỏi, chứ chúng tôi không có một cái mưu cầu gì hết. Và chúng tôi không những một tuần chúng tôi có 2 ngày làm việc ở tại đây, mà chúng tôi còn 24 tiếng đồng hồ trên 7 ngày chúng tôi đều làm việc tâm linh hết. Chúng tôi làm việc với bá tánh ở các nơi, những người nào cần chúng tôi giúp thì chúng tôi giúp. Nhưng mà chúng tôi đặt một cái chủ trương là chúng tôi không có đi cố gắng đi tìm ở những nơi xa mà chúng tôi không biết, là bởi vì chúng tôi không muốn xen vào thiên cơ. Có những cái hoàn cảnh ở ngoài kia chúng ta thấy rất là tang thương, nhưng mà đó là những hoàn cảnh mà bề trên đặt để đến cho nhân loại, để chúng ta nhìn thấy, chúng ta học. Chúng ta học những hoàn cảnh đó để chúng ta biết cảm ơn bề trên là mình còn được may mắn. Cho nên chúng tôi chủ trương là làm pháp thí bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả cái tâm, bằng tất cả cái công sức của mình, để mong mang lại cái phúc lợi lớn nhất, tốt nhất về tâm linh cho người khách đến với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi không có với tay đi ra làm ở ngoài quá xa mà chúng tôi không biết. Tức là ý của chúng tôi muốn nói ở đây là khi quý vị làm phương làm những việc phước thiện á, ở trong cái khả năng của quý vị hãy tùy duyên mà làm. Quý vị hãy làm trong cái khả năng của mình, ở trong cái phạm vi của mình, ở trong cái môi trường của mình, trước khi quý vị với tay ra xa. Bởi vì có những cái bài học ở ngoài dân gian là do thiên cơ sắp đặt. Và nếu mà mình tự mình với tay ra quá xa là mình đã xen vào thiên cơ rồi. Vì thế mà ở trong cái phạm vi của chúng ta đã có rất nhiều việc làm mà chúng ta làm không hết. Thành ra chúng ta hãy làm trong cái phạm vi đó và đừng xen vào thiên cơ. Chính vì thế mà hội chúng tôi không có chủ trương đi tìm quá xa ở những nơi chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả thời gian và công sức. Khi mà chúng tôi được bề trên chuyển người khác đến gặp chúng tôi, thành ra đó là cái cách mà chúng tôi làm pháp thí, thưa quý vị. Thành ra nếu quý vị ở bên ngoài, quý vị không có khả năng để làm pháp thí, quý vị muốn làm những chuyện phước thiện giúp người khác trong lĩnh vực vật chất hay là giúp công, giúp của vân vân, thì quý vị cũng hãy làm ở trong cái phạm vi của mình và trong cái khả năng của mình, và làm sau khi gia đình của mình đã được trọn vẹn thì mình hãy làm và đừng xen vào thiên cơ, thưa quý vị. Và bên cạnh cái vấn đề chúng ta làm phước là những cái biểu hiện ở bên ngoài chúng ta giúp cho mọi người, thì chúng ta cũng nên trau dồi cái biểu hiện ở bên trong về lĩnh vực nội tâm và tâm linh. Đó là chúng ta hãy trau dồi tánh hạnh của mình. Chúng ta trau dồi tánh hạnh, chúng ta sửa đổi những cái tánh nóng hay là những cái tánh khiến cho gia đình mình bất hòa. Thì khi mình sửa đổi được thì gia đình của mình sẽ đề huề hạnh phúc. Thì chính bản thân chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta sung sướng, và gia đình của mình, người phối ngẫu hay là con cái của mình hay những người thân xung quanh mình sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Bởi vì mình sửa đổi tánh hạnh, mình trở nên một người đức độ hơn, thì mình sẽ làm cho xung quanh của mình hạnh phúc. Thì đó chính là chúng ta trọn vẹn được cả bên ngoài lẫn bên trong, trọn vẹn cả phước và đức, thưa quý vị. Bởi vì thưa quý vị, phước và đức là hai yếu tố vô cùng là cần thiết để cho chúng ta thăng tiến cả đạo lẫn đời. Bởi vì thưa quý vị, phước và đức là hai yếu tố vô cùng quan trọng để cho chúng ta thăng tiến cả đạo lẫn đời. Thưa quý vị, đây chính là hai bài học mà bề trên đưa xuống cho nhân loại, như Hội Tâm Linh Học chúng tôi gọi là Thiêng Liêng. Thiêng Liêng là Đấng Chí Tôn, Ngài đưa hai bài học phước và đức xuống để cho chúng ta được học và chúng ta được thực hành bi, trí và dũng. Chúng ta học và chúng ta thực hành lòng bi là để cho chúng ta biết giảm đi, biết loại trừ đi cái lòng ích kỷ, cái lòng tham lam, cái tính kiêu ngạo của trong bản thân mình, để nhường chỗ cho một cái trái tim nhân ái. Đó là chúng ta học lòng bi, chúng ta biết yêu thương và san sẻ với mọi người. Trong khi đó chúng ta học cái trí là để cho chúng ta có được những cái sự nhận thức sáng suốt, để chúng ta biết hành xử làm sao cho nó đúng. Yếu tố này nó rất là quan trọng trong cả lĩnh vực đạo và đời, bởi vì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều chuyện nó xảy ra ở trong đời sống mỗi ngày. Khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ biết hành xử làm sao cho đúng. Và thứ ba nữa là chúng ta học và chúng ta thực hành cái lòng dũng cảm. Cái lòng dũng cảm nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sẽ loại bỏ được cái tính nhút nhát hay là tự ti, mặc cảm hay là cái tính nhu nhược. Cho nên mỗi một ngày chúng ta sẽ phải đối diện với rất là nhiều những cái bài học xảy ra trong cuộc sống, mà những cái bài học đó đều nằm trong ba yếu tố, đó là bài học về bi, về trí và về dũng. Cho nên phước và đức là để cho chúng ta học và hành bi, trí và dũng là như thế. Tuy nhiên chúng ta không thể nào ngưng học hỏi. Nếu chúng ta muốn có bi, trí và dũng, chúng ta phải cố gắng học hỏi, cố gắng đào luyện trí huệ, để mà chúng ta lúc nào đầu óc cũng nhạy bén, lúc nào chúng ta cũng phát triển được tâm bi, và chúng ta biết cách nào hành xử cho đúng, giúp người làm sao cho đúng. Thì đó là chúng ta đã đạt được cái bài học về bi, trí và dũng. Và thưa quý vị, khi chúng ta làm việc phước thiện thì chúng ta hãy giữ cái ý niệm là mình không có mưu cầu gì hết. Mình đây là một cái cơ hội được giúp người, là một cái ơn mà bề trên ban xuống để cho chính bản thân mình rèn luyện được cái trình độ đạo đức, mình đo lường được cái trình độ đạo đức của mình bằng cái sự việc là mình giúp người khác, để xem rằng mình thương người ta đến đâu. Cho nên là khi mình giúp người, mình hãy chỉ giữ một cái ý niệm là mình vì lợi ích của người khác, và mình không có mong mỏi gì, mình chỉ mong cái chuyện của mình làm đó là để mình rèn luyện, thăng tiến đức độ thôi. Mình không cần một cái gì khác, mình chỉ cần cái giá trị tinh thần. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên khi chúng ta làm việc phước thiện thì chúng ta đừng bao giờ mong cầu cái gì hết, cũng đừng bao giờ nghĩ cho mình, nghĩ cho người, và mong cái phúc lợi tốt nhất cho người, thì đó là cái sự việc chúng ta làm sẽ đạt được kết quả. Và cái điều cuối cùng, tôi nghĩ là tất cả các hành giả trên bước đường tu tập thì chúng ta nên làm việc phước thiện thật nhiều. Bởi vì trong cái quá trình chúng ta thực hành cái việc phước thiện chính là cái quá trình chúng ta tự đo được cái tâm của mình đã đức độ đến đâu. Bởi vì cái việc mà chúng ta thực hành phước thiện nó là cái môi trường để chúng ta biết, chúng ta khi chúng ta làm việc phước thiện thì chúng ta biết được mình, cái lòng của mình trải ra được cho nhân gian được như thế nào. Và khi mình làm việc phước thiện đúng thì mình sẽ nhận được phước từ cái kho báu của thiên đình, thì mình lại sử dụng cái phước đó mình tiếp tục trên con đường làm đạo của mình. Thành ra là cũng không có gì gọi là phải nói rằng đi ngược lại quan điểm của bất cứ một tôn giáo nào hết. Là bởi vì khi chúng ta làm phước đúng, chúng ta sẽ được phước. Và cái phước đó nó rất là hữu dụng trên bước đường chúng ta làm đạo, chúng ta lại có thể đem đạo vào đời giúp đỡ cho những người khác. Và tôi tin là nếu mà một cái xã hội mà có nhiều người đức độ, có nhiều người biết làm việc phước thiện, đó là một xã hội rất là trong sáng và lành mạnh. Bởi vì có nhiều người biết hy sinh và quan tâm đến người khác, thì tôi tin tưởng rằng đó là một xã hội sẽ tiến hóa rất là nhanh. Và tôi cũng mong là bài nói chuyện ngày hôm nay bổ ích, và tôi đã đào sâu hơn nữa về ý nghĩa và tầm quan trọng của phước và đức. Và tôi mong là quý vị cũng như là tất cả chúng tôi đây, trong cái cuộc sống của chúng ta đi trên những cái chặng đường, thì mỗi một chặng đường chúng ta đi, chúng ta học được rất nhiều. Thì chúng ta hành trì phước và đức thật là tốt, thật là đúng, để mà chúng ta mang lại lợi ích cho những người hữu duyên mà chúng ta gặp. Và hơn nữa, chính bản thân chúng ta cũng được thăng tiến cả đạo lẫn đời, chúng ta sẽ được đầy đủ cả phước và đức. Và chúng tôi xin chúc quý vị là quý vị cuộc sống luôn luôn gặp được nhiều phước đức. Xin cảm ơn.